Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 278, chương 279, A Hầu cùng A Cầu. Có chút phiền phức đâu, Tiết Thần tại bên người nàng, không có biện pháp động thủ a. Một gốc tươi tốt trên đại thụ, một đạo màu đen thân ảnh hai tay chống lấy đầu gối. Hài lòng mà bình ổn địa đứng đấy. Bất quá, ta cũng không thể tay không mà về a. Nữ nhân kia, có vẻ như cũng là Trình gia người đâu. Lăng Vũ mấy người đi dạo hồi lâu, đi vào một gian ưu nhã tiểu đình. Nơi này trùng hợp có 5 cái băng ghế đá. Ở giữa còn có một chương bàn đá. Rất có cảm giác, ngay tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Ta mang theo một chút ăn, tự mình làm, Trình Mẫn cười nói, tướng đồ ăn để lên bàn. Tiểu La Lị cái mũi nhỏ hít hà, một cỗ mê người mùi lập tức liền động đến nàng vị giác. Mắt to sáng lên nói, Trình Di thật tuyệt bổng, vung Tô Di 18 con phố. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, muốn ăn cái gì cầm cái gì. Trình Mẫn sờ lên Tiểu La Lị cái đầu nhỏ, đồng thời cười như không cười nhìn về phía Tô Uyển Uyển. Bên trên đại học lúc, nếu như không phải ta, nàng đã sớm chết đói. Người lại lười, làm cơm liền chính mình cũng không ăn. Dạng này người sống đến hiện tại, không thể không nói là một cái kỳ tích. Lăng Vũ mười phần nghiêm túc phụ họa nói. Ha ha, người bộ này một bản nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra loại lời này. Thật sự là hào hào chơi. Hoàng Đại Lực tiếp lời gốc ra. Hắn tiếng cười cùng một chỗ, người khác cũng cười theo. Cái đình bên trong tràn ngập lên một cỗ sung sướng không khí. Chỉ có Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Các ngươi không muốn như vậy. Đột nhiên, Tiểu La Lị rất nghiêm túc mở miệng. Tô Di sẽ khổ sở. Trình Mẫn nháy nháy mắt, nói, nhưng người vừa rồi cười đến là hung nhất. Tiểu La Lị ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Tô Di cũng không muốn dạng này, nàng hy vọng có thể làm ra một tay thức ăn ngon. Cũng theo đó cố gắng qua, mấy người đều trầm mặc, bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Tô Uyển Uyển lại một chút hoảng hốt, cái này Tiểu La Lị nước tiểu tính nàng là 10 phần tinh tường. Đằng sau nhất định còn sẽ tới cái đại đảo ngược, chỉ là... Đần là trời sinh, thất bại là mệnh chung chú định. Tiểu La Lị nói tiếp, Tô Uyển Uyển suýt nữa một ngụm nghịch huyết phun ra. Điểm nộ khí đạt đến đỉnh điểm, một giây sau liền muốn thi triển loạn vũ, tướng Tiểu La Lị huyết ngược. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa. Cái này nhân thân hình gầy gò, mặt mỉm cười, nhìn qua người vật vô hại, nhưng con người đen nhánh bên trong ngẫu nhiên lóe lên một vòng hàn mang, lại có thể làm người tâm thần run lên. Các ngươi tốt, ta gọi Hầu, là một tên sát thủ. Bất quá chuyến này đến cũng không tính giết người. Hắn như là giới thiệu mình đạo, dáng tươi cười sán lạn, giống như là một cái thuần phác tiểu thanh niên. Để cho ta đem nàng mang đi là được rồi. Hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản. Hắn chỉ Trình Mẫn, một bộ vì người khác nghĩ khẩu khí. Như vậy, các ngươi cũng sẽ không có người thụ thương. Ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Trình Mẫn trầm giọng nói. Bắt không được Trình Tử Yên. Dù sao cũng phải mang về một cái cho đủ số a. A Hầu dường như rất bất đắc dĩ nói. Trình Mẫn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói như vậy, trong khoảng thời gian này, ta 6 tên Trình gia tử đệ biến mất cũng là ngươi làm. A Hầu cũng không tị hiềm, cười nói, là ta đồng bạn làm. Bất quá, chỉ bắt 5 người đâu, còn có một cái khả năng đi cái nào chơi gái bị bắt đi. Trình Mẫn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta Trình gia gặp chuyện, muốn mang đi ta nữ bằng hữu, hỏi qua ta không có. Hoàng Đại Lực tại lúc này đứng dậy, bày ra Hoàng Phi Hồng tư thế, phát ra Lý Tiểu Long quái hống, hướng hắn ngoắc ngón tay. Tốt thú vị ngoại quốc bạn bè đâu. A Hầu cười đến càng thêm sán lạn. Ha ha, rốt cục bị chúng ta chờ đến cơ hội đi. Đột nhiên, một trận tràn đầy tiếng cười đắc ý vang lên. Bốn phía đúng là xông ra một đám cầm trong tay ống thép hoặc gậy tròn. Tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ người vọt ra. Là các ngươi. Hoàng Đại Lực chợt vỗ đùi, kêu lên, đến hay lắm, là thời điểm hiện ra công phu chân chính. Người vừa tới không phải là người khác, chính là lấy chó giải A Huy cầm đầu. Cùng Hoàng Đại Lực có thù đám kia lưu manh. Cẩu ca, có chút không đúng a. Cái này gầy không kéo mấy gia hỏa muốn cướp chúng ta con mồi a. Có người chỉ đứng tại Hoàng Đại Lực đối diện A Hầu. Chó giải A Huy cái mũi phát ra một tiếng quái hư. Không ai năng từ ta chó giải A Huy miệng bên trong đoạt đồ vật. Trước tiên đem cái này khỉ ốm giải quyết. A Hầu uốn nắn, là A Hầu nha, bất quá không ai chim hắn. Vâng, cẩu ca, các huynh đệ cùng ta xông. Đánh hắn mẹ nó, ngoặc kép, chó giải A Huy đứng chắp tay. Sau lưng tiểu đệ tuôn trào ra, mang theo một trận gió mạnh, một đầu tóc lục theo gió phiêu lãng, cả người tản ra một cỗ cuồng bá không bị trói buộc khí thế. Tiểu La Lị cái mông nhỏ một chút liền ngồi vào trên băng ghế đá. Vừa ăn vừa nhìn, Lăng Vũ phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, biểu lộ lạnh nhạt, cầm lấy đũa, nhấm nháp lên trên bàn đồ ăn tới. Tô Uyển Uyển cùng Trình Mẫn liếc nhau, có chút hốt hoảng. Hoàng Đại Lực thì là thừa dịp đứng không lấy điện thoại di động ra. Học tập một lần, Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân, cùng Cửu Dương Thần Công, các loại. Chuẩn bị đợi chút nữa dùng đến thực chiến đi lên. Ăn ta một gậy, xem ta, hoa nha nha nha, ngoặc kép, một đám lưu manh vây công A Hầu. Côn bổng như mưa to gió lớn, đổi lại người bình thường đã bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng rõ ràng, A Hầu không phải người bình thường. Hai tay của hắn đút túi, thong dong mà lạnh nhạt. Thân thể mỗi đong đưa một cái nhỏ xíu biên độ, liền có thể đồng thời tránh thoát hai ba đạo công kích. Hắn đối bắp thịt trưởng khống đạt đến một cái trình độ kinh người. Động thái thị lực cũng mạnh đến cực điểm. Bọn này tiểu lưu manh trong mắt hắn liền là một đám quơ nhánh cây hài nhi, yếu đuối bất lực. Hắn xuất thủ liên đạn ba ngón, ba đạo kình phong giao thoa quét sạch mà ra, xung kích tại mỗi người trên thân. Chúng lưu manh lập tức kêu lên thảm thiết, nhào nhào bay rớt ra ngoài, vũ khí rơi xuống đầy đất. Chó dại A Huy nhìn ngây người. Nhưng làm lão đại không thể lùi bước, nếu không sau này không cách nào lãnh đạo tiểu đệ. Hắn cuồng hống một tiếng vì mình động viên, về sau giống như là một cái phát cuồng mãnh thú phóng tới A Hầu. Một đầu tóc lục đón gió loạn vũ, có khí thế. A Hầu tán thưởng, vươn tay, bấm tay muốn đạn. A, chó dại A Huy đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Về sau ngửa mặt lên, hai chân đạp một cái, bạch nhãn liền lật lên. A Hầu mộng bước, ta còn không có xuất thủ đâu. Trong đình, Lăng Vũ ngay tại cầm đũa gắp thức ăn, nhìn thấy một màn này có chút dừng lại. Tô Uyển Uyển cùng Trình Mẫn há to miệng, nói không ra lời. Tiểu La Lị thì là lộ ra vẻ khinh bỉ, ngạo kiều hừ một cái, vụng về diễn kỹ. Mà chó giải A Huy một đám các tiểu đệ lại coi là đại ca anh dũng hy sinh, ôm hắn khóc giống lên. Cẩu ca, ngươi không thể có sự tình a, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Liền là a, ngươi cho mượn ta 10 đầu đồ lót còn không có còn đâu. Còn có ta 500 khối tiền, ta còn có hai cái gờ hạt giống yêu bàn cũng không trả ta. Các ngươi vậy coi như cái gì? Cẩu ca đem lão bà của ta đều mượn đi. Ngoặc kép,